Hôm nay là ngày 7 tháng 5 năm 2019 tại Thiền viện Tammanicho, Myanmar. Chúng ta đang trong cái loạt bài giảng về các cái giới luật dựa trên cái các cái tài liệu của ngài Hộ Tông, của ngài Giác Giới, như cuốn Luật Xuất Gia Tổng Quát, rồi thì là Luật Xuất Gia Tóm Tắt, Luật Nghi Tổng Quát, rồi thì là cuốn phân tích tỳ khưu, phân tích giới tỳ khưu. Thì hôm nay chúng ta đang ở phần thứ tư, là phần liên quan đến các cái tăng sự. Thì chúng ta đã đi qua cái được giới thiệu về cái lễ Bút Tát, cách thức tiến hành các cái loại lễ Bút Tát khác nhau, Sangha Uposatha, Ganas Uposatha, Pugala Uposatha, rồi thì lễ tự tứ cũng vậy, Sangha Pavarana, Gana Pavarana, Pugana Pavarana. Rồi thì chúng ta cũng đã được giới thiệu về tăng sự giao Ikatina, tăng sự kết giới Sima, rồi các cái tăng sự truyền cụ túc giới tỳ khưu ở Saji. Hôm nay chúng ta tiếp tục cái loạt các cái về cái tăng sự còn lại, trong đó có tăng sự về giám nghị, tăng sự về phê chuẩn chỗ xây cất, tăng sự cho phép rời tam y. Rồi thì nếu mà có thời gian thì chúng ta bắt đầu liên quan đến xem xét đến các cái tăng sự trị phạt tội tăng tản, gồm các cái tội xử lý các tội không che giấu, rồi xử lý các tội che giấu có thời gian xác định, rồi xử lý các tội che giấu nhưng có thời gian không rõ, rồi xử lý các tội liên tục sai phạm, rồi thì xử lý các tội tổng hợp tội danh, rồi thì xử lý cái tội tái phạm khi đang thọ phạt. Sau đó còn lại những cái pháp cuối cùng, phép sám hối chúng ta đã biết và chúng ta thực hành hàng ngày thì cũng sẽ được nhắc lại, rồi phép trị mạng phạm đàn, pháp gửi thỏa hiệp tăng sự, phép nhập hạ, phép sử dụng y bát, phép ký gửi y bát, này chúng ta cũng đã được biết, thì có thể còn thời gian chúng ta nhắc lại một chút để cho nó thành một cái bài liên tục có hệ thống đầy đủ từ đầu đến cuối. Còn về mặt trong thực tế thì đây là những bài có tính chất giới thiệu, tài liệu có tính chất giới thiệu những cái nét chính, nhấn mạnh vào những cái điểm chính, những điểm cần phải chú ý. Khi đó còn trong thực hành thì chúng ta cần phải đem ra xem kỹ lại, rồi được hướng dẫn cách đọc tụng các cái lời xin phép, lời tuyên bố, lời xử lý tất cả những cái đó bằng tiếng Pali. Tất cả những cái tăng sự này chúng ta đều thực hành bằng cái tiếng Pali, cho nên là cố gắng học lại bằng tiếng Pali, ít nhất là không thuộc thì cũng đọc đọc được và đọc một cách trôi chảy để chúng ta có thể thực hành được các cái pháp tăng sự này. Thì hôm nay là pháp tăng sự giám nghị, có nghĩa là tiếng Pali là Samanubhasana, Samanubhasana. Giám nghị ở đây có cái từ Hán Việt ở đây có nghĩa là sự can gián, ra cái nghị quyết can gián, khuyên răn, khuyên bảo, ngăn cản, khuyên răn một cái vị tỳ khưu đã phạm lỗi để cho chừa bỏ cái lỗi nhầm đó, tức là can gián, ngăn cản, khuyên răn một vị tỳ khưu phạm lỗi để cho chừa bỏ cái lỗi ngầm đó. Thì đây là cái sự sự gián nghị, dùng cái từ gián nghị ở đây, khuyên bảo, khuyên răn, ngăn cản, Samanubhasana tiếng Pali. Thì khi một vị tỳ khưu hành động sai quấy, tức là phạm cái giới tăng tàn bốn điều, cái bốn điều giới tăng tàn và một cái điều ứng đối trị, tổng cộng 5 điều, tí nữa sẽ nói rõ 5 điều đấy là điều gì. Thì cần được chư tăng nhắc nhở cho thấy lỗi lầm và cải thiện. Nếu được nhắc nhở nhiều lần vẫn không cải thiện, nhắc nhở nhiều lần không thì tăng phải họp lại làm tăng sự can gián bằng cách tứ bạch tuyên ngôn, tức là Nyati Chatukka Kamavacca. Nyati là tuyên có tuyên bố, Chatukka là bốn, Kamavacca là tuyên ngôn. Tuyên ngôn tức là cái tuyên ngôn bao gồm 3 lần tuyên ngôn và 1 lần tuyên bố, nên gọi là chatuka chatu, tức là bốn bốn bốn bốn cái phần như vậy. Nếu mà sau khi tăng hành cái tăng sự can gián ấy, tức là gián nghị đó, mà vị ấy từ bỏ khuyết điểm và sám hối thì tốt, bằng như vẫn cố chấp như cũ thì phạm tội với tội danh tùy theo luật chế định. Thì ở đây có bốn cái tội là liên quan đến giới tăng tàn và một cái điều liên quan đến ưng đối trị, thì cần phải có cái sự có cái tăng hành sự can gián gián nghị này. Thì năm cái điều cần làm tăng sự gián nghị thì gồm có thứ nhất là tỳ khưu cố định chia rẽ tăng sangha beda, tức là giới tăng tàn điều thứ 10. Thứ hai là tỳ khưu xu hướng chia rẽ tăng, tức là xu hướng, tức là theo phe theo cánh đó, chia rẽ tăng thì phạm giới tăng tàn, và điều thứ 11 của giới tăng tàn. Và cái thứ ba là tỳ khưu khó tính dạy giới, cứng đầu cứng cổ đó, dubaccha jatika, giới tăng tàn điều thứ 12. Và cái điều giới tăng tàn thứ 13 là kula dusaka, tức là tỳ khưu làm xấu tục gia, làm ô nhiễm người gia đình được thừa nhận là bậc hữu học đó, thì đó là điều thứ 13. Còn liên quan đến ứng đối trị thì là liên quan đến tỳ khưu có tà kiến, điều ứng đối trị thứ 68. Thì nhắc lại các cái điều tăng tàn thứ 10, thứ 11, 12, 13 thì chúng ta được biết rằng là điều thứ 10 có nghĩa là tỳ khưu nào cố gắng phá vỡ hòa hợp tăng hoặc sống chấp giữ tranh sự dẫn đến chia rẽ, tỳ khưu ấy cần được chư tỳ khưu nhắc bảo như sau: tôn giả chớ cố gắng phá vỡ hòa hợp tăng, hay đừng sống chấp giữ tranh sự dẫn đến chia rẽ. Tôn giả hãy đoàn kết với tăng, vì tăng hòa hợp, hoan hỷ nhau, không tranh cãi, đồng quan điểm, sẽ trú an lạc. Tỳ khưu ấy khi được tư chỉ khưu nhắc bảo như vậy vẫn cố chấp như thế, thì tỳ khưu ấy cần được chư tỳ khưu can gián 3 lần cho bỏ sự ấy. Nếu khi được can gián 3 lần mà bỏ sự thế thì tốt, nếu không bỏ thì phạm tăng tàn. Còn điều thứ 11 là những vị tỳ khưu tùng theo bọn phe đảng của tỳ khưu chia rẽ ấy, có 1, 2 hoặc 3 vị, họ nói như sau: chư chư tôn giả chớ nói gì về vị tỳ khưu ấy, tỳ khưu đó là bậc thuyết pháp, bậc thuyết luật, tỳ khưu đó lấy điều tâm tư nguyện vọng của chúng tôi mà bày tỏ sự cảm thông và nói ra điều chúng tôi và lại chúng tôi cũng chấp nhận. Các tỳ khưu ấy cần được các tỳ khưu nhắc nhở bảo rằng: này các tỳ khưu, này các tôn giả, đừng nói như vậy, tỳ khưu đó không phải là vị thuyết pháp thuyết luật. Các tôn giả chớ vui thích chia rẽ tăng, các tôn giả hãy đoàn kết với tăng, vì tăng hòa hợp, hoan hỷ nhau, không tranh cãi, đồng quan điểm, sẽ trú an lạc. Các vị tỳ khưu ấy khi được tỳ khưu nhắc bảo như vậy mà vẫn cố chấp thì các vị tỳ khưu ấy cần được chư tỳ khưu can gián 3 lần làm cho bỏ sự ấy. Nếu khi được can gián 3 lần mà bỏ sự ấy thì tốt, nếu không bỏ thì phạm tăng tàn. Rồi thì là cái điều thứ 12, tức là vị tỳ khưu có tánh khó dạy đó, liên quan đến vị tỳ khưu có tánh khó dạy là khi được chư tỳ khưu nhắc bảo đúng pháp theo những điều học liên quan đến giới, liên quan đến giới bổn, thì tỏ ra mình không cần khuyên dạy ấy, nói rằng: các tôn giả đừng nói chi nhiều đến tôi điều tốt hay điều xấu, tôi cũng không nói gì đến các tôn giả điều tốt hay điều xấu, các tôn giả hãy thôi khuyên dạy tôi. Vị tỳ khưu ấy cần được chư tỳ khưu nói như sau: xin tôn giả chớ tỏ ra mình khó dạy, hãy làm người dễ dạy. Tôn giả hãy nhắc bảo cho tỳ khưu theo đúng pháp, chư tỳ khưu cũng sẽ nhắc bảo tôn giả theo đúng pháp. Như vậy hội chúng của Đức Thế Tôn sẽ được tăng thịnh, tức là nhờ sự nhắc bảo lẫn nhau, thức tỉnh lẫn nhau. Vị tỳ khưu ấy khi được tỳ khưu nhắc nhở như vậy mà vẫn cố chấp thế ấy, thì vị tỳ khưu đó cần được chư tỳ khưu can gián 3 lần cho bỏ sự ấy. Nếu được can gián 3 lần bỏ sự ấy thì tốt, nếu không bỏ phạm tăng tàn. Còn cái điều thứ 13 liên quan đến tăng tàn mà cần phải có cái tăng sự gián nghị, đấy là vị tỳ khưu sống nương làng mạc hay thị trấn nào đó làm nhơ người ta có hành vi xấu, những hành vi xấu ấy của vị ấy đều được thấy được nghe, các tục gia ấy bị vị ấy làm nhơ cũng đều được thấy được nghe. Vị tỳ khưu ấy cần được chư tỳ khưu khuyên nhắc như sau: tôn giả là kẻ làm nhơ nhà người có hành vi xấu, những hành vi xấu của tôn giả đều đã được thấy được nghe, các tục gia bị tôn giả làm nhơ cũng đều được thấy được nghe, tôn giả hãy đi khỏi chỗ này, đủ rồi cuộc sống của ông tại đây. Vị tỳ khưu ấy khi được chư tỳ khưu nhắc nhở bảo vệ lại nói với chư tỳ khưu rằng: chư tỳ khưu là tây vị thương, tức là thiên vị thương, tây thiên vị thương, chư tỳ khưu thiên vị ghét, chư tỳ khưu thiên vị dốt nát, chư tỳ khưu thiên vị sợ hãi, tội phạm như nhau mà có người đuổi đi, có người không đuổi. Vị tỳ khưu ấy cần được, chư tỳ khưu khuyên bảo như vậy. Tôn giả chớ có nói như vậy. Chư tỳ khưu không tây không thương không thiên vị thương, chư tỳ khưu không thương vị ghét, không thiên vị ghét, chư tỳ khưu không thiên vị dốt nát, chư tỳ khưu không thiên vị sợ hãi đâu. Tôn giả là kẻ làm như nhà người có hành vi xấu, những hành vi xấu của tôn giả đều được thấy, đều được nghe. Các tục gia bị tôn giả làm nhơ cũng đều được thấy, được nghe. Tôn giả hãy đi khỏi nơi này, đủ rồi cuộc sống của ông tại đây. Vị tỳ khưu ấy khi được chư tỳ khưu nhắc nhở như vậy mà vẫn cố chấp thế ấy, thì vị tỳ khưu đó cần được chư tỳ khưu can gián 3 lần cho bỏ sự ấy. Nếu được can gián 3 lần mà bỏ sự ấy thì tốt, nếu không bỏ phạm tăng tàn. Thì đó là liên quan đến đến bốn cái điều tăng tàn, cần phải có cái tăng sự can gián, tăng sự gián nghị. Còn cái điều thứ liên quan đến cái điều ưng đối trị thứ 68, tức là tỳ khưu có tà kiến, tỳ khưu có tà kiến, thì cái điều đấy nó được phát biểu như sau, chúng ta nhắc lại để chúng ta nhớ. Vị tỳ khưu nào nói như sau: theo tôi hiểu biết, pháp do Đức Thế Tôn đã thuyết, thì những pháp mà Đức Thế Tôn bảo là pháp tai hại, thì những pháp đấy thật không đủ gây tai hại cho người hành theo đâu. Vị tỳ khưu ấy cần được chư tỳ khưu khuyên bảo như vậy. Tôn giả chớ có nói như vậy, chớ có xuyên tạc Đức Thế Tôn. Sự xuyên tạc Đức Thế Tôn chắc chắn là không tốt, bởi lẽ Đức Thế Tôn không hề nói như vậy. Này hiền giả, các pháp tai hại được Đức Thế Tôn dùng nhiều phương tiện tuyên bố hại, thì những pháp ấy hẳn đúng là gây tai hại cho người hành theo. Vị tỳ khưu ấy khi được chư tỳ khưu nhắc bảo như vậy mà vẫn cố chấp như cũ, thì vị tỳ khưu ấy cần được chư tỳ khưu can gián 3 lần cho bỏ lời ấy. Nếu khi được can gián 3 lần mà bỏ thì tốt, bằng nếu không bỏ thì phạm ưng đối trị. Đấy là năm cái, nhắc lại năm cái trong cái giới bổn Patimokkha có 5 điều cần làm tăng sự gián nghị, liên quan đến 4 điều liên quan đến tăng tàn, và có điều một điều liên quan đến tạc thì khi có tà kiến ở cái phần ưng đối trị điều 68. Thì cái cách tuyên ngôn trong tăng tăng sự gián nghị này như sau: tuyên ngôn gián nghị thì là bằng cái tiếng Pali. Chúng ta sẽ khi nào mà đến cái phần đó thì chúng ta sẽ học, tìm cách học cách đọc. Nó bắt đầu bằng cái câu là Suna tu me pante sango I am Ithanamo Bhikkhu Samagasa Sangasa Bedeya Prakhamati, vân vân. Thì đó là các cái nội dung của tiếng Việt. Sau đó chúng ta sẽ, bây giờ chúng ta hiểu bằng tiếng Việt. Khi nào mà đến cái, chúng ta sẽ học dần bằng tiếng Pali, bằng cái đó. Giờ sách ra chúng ta học, chúng ta cứ đọc đi đọc lại nhiều lần, nó sẽ nó đọc sẽ thành thạo. Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy cố tình chia rẽ tăng. Vị ấy không từ bỏ việc đó, nếu đã hợp thời với tăng, tăng lên làm can gián thì khưu tên vầy cho từ bỏ việc đấy. Đó là lời bố cáo. Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên vầy cố tình chia rẽ tăng. Vị ấy không từ bỏ chuyện đó, tăng can gián tỳ khưu tên vầy cho từ bỏ chuyện đấy. Sự can gián tỳ khưu tên vầy cho từ bỏ chuyện đấy, nếu tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, bằng vị nào không chấp nhận thì nên nói ra. Lần thứ hai tôi tuyên bố vị đó, lần thứ ba tôi tuyên bố vị đó cũng như vậy. Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe như tôi nói như trên nên nói ra. Tỳ khưu tên như vậy đã được tăng căn gián cho từ bỏ chuyện đấy, tăng chấp nhận nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc là như vậy. Thì đấy là đối với tỳ khưu cố tình chia rẽ tăng, thì là cái tuyên ngôn tuyên bố khi cách chư tăng hội họp lại với nhau và tuyên bố đối với cái ra cái lời gián nghị, tuyên bố cái lời gián nghị như vậy đối với cái tỳ khưu như vậy. Còn tuyên tuyên ngôn gián nghị đối với tỳ khưu có xu hướng chia rẽ tăng thì cũng tương tự như vậy. Chúng ta chỉ có theo chia tách cái thay cái từ là cố tình chia rẽ tăng này bằng cách là thay cái nhóm từ tùng tùng bọn phe đảng với tỳ khưu chia rẽ tăng. À, thì câu tuyên bố cũng tương tự như vậy. Thì câu tuyên bố này là gọi là câu tuyên bố 4 phần, cũng có nhan tị là tuyên cáo và 3 phần tuyên bố, tức là 3 lần lặp đi lặp lại cái lần tuyên bố đó. Và vị các vị chư tỳ khưu đó nếu mà có đồng ý thì giữ im lặng, mà không đồng ý thì phải nói ra. nếu mà đồng ý thì ghi thì cái lời tuyên bố đấy có hiệu lực. Thì tương tự như vậy thì cái câu đó là câu tuyên bố như sau: Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, các tỳ khưu tên như vậy và tên như và như vậy, tùng bọn phe đảng với tỳ khưu tên như vậy, quyết chia rẽ tăng, họ không từ bỏ chuyện ấy. Nếu đã hợp thời với tăng, tăng phải can gián các tỳ khưu tên này và tên này cho từ bỏ chuyện ấy. Đó là lời tố cáo. Thì cái tên nào có những tên nào thì tuyên bố cái, nêu cái tên của vị đấy ra, Itanama ấy ra, có tên như vậy. Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy, tùng theo phe đảng với tỳ khưu tên như vậy, quyết chia rẽ tăng, họ không từ bỏ chuyện đấy. Tăng can gián các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy cho từ bỏ chuyện đấy. Sự can gián các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy cho từ bỏ chuyện đấy. Nếu tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, bằng không nếu vị nào không chấp nhận thì nên nói ra. Lần thứ nhì tôi tuyên bố đó. Rồi thì lại tiếp lặp lại như vậy, rồi lại kết luận là lần thứ ba tôi tuyên bố ý nghĩa như vậy. Và câu cuối cùng, nếu Bạch Đức Tăng, hãy nghe tôi, cũng nói như trên, sau đó các tỳ khưu tên như vậy đã được tăng can gián cho từ bỏ chuyện đấy, tăng chấp nhận với im lặng, tôi xin ghi nhận việc đó. Cũng giống như vậy, đối với cái trường hợp thứ ba là trường hợp tỳ khưu khó dạy, thì thay vào đó là thì thay vào cái câu tỳ khưu chia rẽ tăng và học lấy, thì chúng ta thay vào cái nhóm từ là tỳ khưu được nhắc bảo theo đúng pháp luật lại tỏ ra mình khó dạy. Thì cái câu tôi tuyên bố cũng vậy, và chỉ thay cái nhóm từ đấy vào thôi. Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy khi được chư tăng khéo nhắc bảo theo đúng pháp thì lại tỏ ra mình khó dạy, vị ấy không từ bỏ chuyện đấy. Nếu đã hợp thời với tăng, tăng phải nên can gián tỳ khưu đó cho bỏ chuyện ấy đi. Đó là lời bố cáo, lần bố cáo lần thứ nhất, xong rồi tuyên bố lần thứ hai, nhất lần thứ nhì, lần thứ ba. Lần thứ nhất là Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy khi được chư tăng nhắc bảo theo đúng luật pháp, theo đúng pháp thì lại tỏ ra mình có dạy, vì ấy không từ bỏ chuyện đấy. Tăng can gián tỳ khưu tên như vậy cho bỏ chuyện ấy, sự can gián tỳ khưu tên như vậy cho bỏ chuyện ấy. Nếu vị tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, nếu vị nào không chấp nhận thì nên nói ra. Lần thứ hai tôi tuyên bố như vậy, lần thứ ba tôi tuyên bố là như vậy, nhắc lại rồi lại tuyên bố lần thứ hai, lần thứ ba như vậy. Rồi thì Bạch Đại Đức Tăng cũng tuyên bố như trên, sau đó có nói tỳ khưu tên như vậy đã được tăng căn gián cho từ bỏ chuyện đấy, tăng chấp nhận nên mới im lặng, tôi ghi nhận việc này. Và sau đó thì cái lời tuyên bố đấy có hiệu lực. Và tương tự như vậy đối với trường hợp thứ tư của tăng tàn, là đối với tỳ khưu làm xấu tục gia, thì thay cái nhóm từ là làm xấu tục gia vào đó, tức là Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy bị chư tăng xử lý trục xuất, lại bêu xấu chư tỳ khưu là thiên vị thương, ghét, ngu sợ, vị ấy không từ bỏ chuyện đó. Nếu đã hợp thời với tăng, tăng nên can gián tỳ khưu tên như vậy cho từ bỏ chuyện đó. Đấy là lời bố cáo. Sau đó là lời tuyên bố là thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba. Lần thứ nhất là Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy bị chư tăng xử lý trục xuất, lại bêu xấu chư tỳ khưu là thiên vị thương, thiên vị ghét, thiên vị ngu, thiên vị sợ, vị ấy không từ bỏ chuyện đó. Tăng can gián tỳ khưu tên như vậy cho từ bỏ chuyện đó. Sự can gián tỳ khưu tên như vậy cho bỏ chuyện đó. Nếu tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, vị nào không chấp nhận thì nên nói ra. Lần thứ hai tôi tuyên bố ý nghĩa đó. Lần thứ ba tôi tuyên bố, lần thứ ba đọc lại, tuyên bố lại rồi để khẳng định là lần thứ ba tôi tuyên bố ý nghĩa đó. Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi nói, nêu lại như trên, rồi đó. Tỳ khưu tên như vậy đã được tăng can gián cho từ bỏ chuyện đó, tăng chấp nhận, nhưng nên mới im lặng, tôi ghi nhận việc đó là như vậy. Còn cái trường hợp cuối cùng liên quan đến cái tăng sự giáng nghị đối với cái vị tỳ khưu tà kiến, thì tuyên bố như sau: Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi nói, đối với tỳ khưu tên như vậy có ác tà kiến sanh khởi như sau. Theo tôi biết, pháp do Đức Thế Tôn thuyết thì những pháp mà ngài nói là chướng ngại thật sự không đủ để làm chướng ngại cho người hành theo đâu. Vị đó, vị ấy không từ bỏ tà kiến đó. Nếu đã hợp thời với tăng, tăng nên can gián vị tỳ khưu tên như vậy cho bỏ tà kiến ấy. Đó là lời bố cáo. Rồi thì tuyên bố lần thứ nhất, lần thứ nhì, lần thứ ba. Tuyên bố lần thứ nhất là Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, đối với tỳ khưu tên như vậy có ác kiến tà sanh khởi như sau. Theo tôi biết, pháp do Đức Thế Tôn thuyết thì những pháp mà ngài nói là chướng ngại thật sự không đủ để làm trở ngại cho người hành theo đâu. Vị ấy không từ bỏ tà kiến đó, tăng can gián tỳ khưu tên như vậy cho bỏ tà kiến ấy, sự can gián tỳ khưu tên như vậy cho bỏ tà kiến ấy, nếu tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, vị nào không chấp nhận thì hãy nói ra. Lần thứ nhì tôi tuyên bố ý nghĩ đó, lần thứ ba tôi tuyên bố ý nghĩ đó. Tuyên bố xong lại tôi khẳng định như vậy. Và câu cuối cùng kết luận là tỳ khưu tên như vậy đã được can gián cho bỏ tà kiến ấy, tăng chấp nhận mới im lặng, tôi ghi nhận việc đó là như vậy. Thì sau đó cái lời tuyên ngố của tăng sự đã được có hiệu lực, và từ tỳ khưu đó là cái tăng sự giáng nghị đối với cái năm cái trường hợp, bốn cái trường hợp tăng tàn và một trường hợp ôn đối trị. Cái tiếp theo thì chúng ta sang cái phần là tăng sự phê chuẩn chỗ xây cất, vát thu đê sa na. Trong giới bổn Pati Mukha đã có quy định việc tỳ khưu xây dựng cốc, am cốc kuti đó, và cái đại tịnh xá Mahalaka Vihara thì phải làm ở chỗ vị trí thuận lợi, an ổn, tức là chỗ trống không, chỗ trống không có điều khả nghi, chỗ có lối thông đi xung quanh. Am cốc xây dựng còn có thêm quy định về kích cỡ nữa, bất cứ trường hợp nào về chỗ xây cất đều phải được chư tăng xác minh và phê chuẩn mới được phép làm. Thì hai cái điều đó nó liên quan đến cái luật tăng tàn, cái trong Patimokkha luật tăng tàn là điều thứ 6 và điều thứ 7 quy định về cái việc tự mình xây hoặc bảo người khác xây cái cho mình mà có thí chủ hoặc không có thí chủ đó. Thì chúng ta cũng nhắc lại đây để chúng ta nhớ lại là có cái điều đó. Thì cái điều tăng sự đó là điều thứ 6 là tăng tàn, liên quan tăng tàn đấy là thất liêu do tỳ khưu tự quyên góp xây cất, không có thí chủ tự quyên góp xây cất, không có thí chủ tự làm cho mình, thì cần phải làm đúng kích cỡ. Trong điều này đúng kích cỡ là 12 gang chiều dài, 7 gang chiều ngang theo gang tay Đức Phật, và phải mời chư tỳ khưu để chỉ định nơi chốn. Nơi chốn được tỳ khưu ấy chỉ định là chỗ không có trở ngại, có lối thông. Nếu vị tỳ khưu làm thất liêu do tự quyên góp, làm chỗ ở có trở ngại, không lối thông, không mời các tỳ khưu để chỉ định chỗ, nơi chỗ vượt qua kích thước thì phạm tăng tàn. Và cái điều thứ 7 cũng thuộc tăng tàn nữa là tịnh xá lớn mà tỳ khưu xây dựng cho mình có thí chủ cúng dường thì phải mời tỳ khưu để chỉ định nơi chốn được các tỳ khưu. Đây cũng tương tự như trên, nhưng mà đây là liên quan đến tịnh xá lớn mà có thí chủ thì cũng phải mời tỳ khưu nơi chốn được chỉ định là chỗ không có trở ngại, có lối thông. Nếu vị tỳ khưu làm tịnh xá lớn ở nơi có điều trở ngại, không lối thông, lại không mời các tỳ khưu để chỉ định nơi chỗ thì phạm tăng tàn. Thì đó là hai cái điều liên quan đến tuần tăng tàn, mà nếu mà vi phạm thì cần có trước khi thực hiện thì cần có sự phê chuẩn chỗ xây cất bằng một cái tăng sự. Thì việc chư tăng xác minh, cần phải xác minh, và thứ hai là phải phê chuẩn. Xác minh được đi đếm xem xét đó, phê chuẩn tức là đồng ý thống nhất đó. Phê chuẩn vị trí xây cất ấy, thì phải qua tăng sự nhị bạch tuyên ngôn, tức là chỉ có hai, một phần là nhati dutiya kamma vacha, tức là vacha, tức là có hai phần thôi, tức là cái lời tuyên bố có hai phần, một là lời tuyên bố, hai sau đó là lần thứ hai. Thì tăng sự được tiến hành làm hai giai đoạn, tức là một là cử người xác minh, thứ hai là thực hiện cái việc phê chuẩn đó. Thì cái tăng sự nó bao gồm hai cái phần như vậy. Thì cái tăng sự phê chuẩn chỗ thất niêu đó, thì cái am cốc kuti là chỗ ở cá nhân của tỳ khưu, nếu tự mình quyên góp để xây dựng cho mình, không có thí chủ đứng ra chịu phí tổn cho, thì phải cất với kích cỡ quy định, ngang là 5m25, 7 găng tay Phật, dài 9m, 12 găng tay Phật. Thì trong này nó ghi như vậy, thì chúng ta cũng ghi nhận là theo cái cách đó. Nếu mà những chỗ nào khác nó chỉ ra những cái khác thì chúng ta cũng để ý xem nó khác biệt như thế nào. Vị tỳ khưu cốc chủ ấy phải tìm đến tăng, và trước hết thì yêu cầu tăng xác minh chỗ nền xây thất, tức là mặc y, sau khi đó thì mặc y vai trái đảnh lễ vị trưởng lão ngồi chồm hổm và tắc bạch rằng: bạch đại đức tăng, tôi muốn làm ngôi am cốc cho mình mà không có thí chủ, do tự quyên góp. Bạch Tăng, tôi xin Tăng xem xét nền gốc. Lần thứ nhì, lần thứ ba, ba lần nói như vậy để xin xác minh. Thứ nhất là xin phê chuẩn, xin xác minh đã. Sau đó thì chư Tăng cử đi ra hai vị tỳ khưu hiểu luật thì đi đến cùng đến xem xét chỗ nền gốc đấy có hợp lý không. Rồi thì trước khi đề cử đó thì đề cử với chư Tăng bằng cái lời đề cử như sau: Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy muốn làm ngôi am cốc cho mình, không có thí chủ, do tự nguyện góp, vị ấy xin Tăng xét nền cốc. Nếu đã hợp thời với Tăng, Tăng hãy nên cử các tỳ khưu tên như vậy đến xem xét nền cốc của tỳ khưu. Đó là lời bố cáo. Đấy là lần bố cáo. Lần thứ hai là sau lời bố cáo, lời tuyên bố thì gọi là nhị bạch tuyên ngôn. Thì lời bạch thứ hai là bạch thứ hai là Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy muốn làm ôi am cốc cho mình, không có thi chủ, do tự quyên góp, vị ấy xin Tăng xem xét nền cốc. Tăng cử các tỳ khưu tên như vậy và như vậy đến xem xét nền cốc của tỳ khưu tên như vậy. Việc cử các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy đến xem nền cốc của tỳ khưu tên như vậy, nếu tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, nếu vị nào không chấp nhận thì nói ra. Các tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy được Tăng cử đi xem xét của nền cốc của tỳ khưu tên như vậy, Tăng chấp nhận mới im lặng. Tôi ghi nhận cái việc đó. Thì sau khi đã được đề cử như vậy thì hai vị tỳ khưu được Tăng cử đi đến chỗ ấy để xem xét địa thế, nếu thấy như thế nào thì trở về trình Tăng cho rõ. Khi đã xác minh thấy là chỗ xây cất được hợp lý thì Tăng phê chuẩn, tỳ khưu cốc chủ tiến hành xây cất. Sự phê chuẩn đó cũng là Tăng sự nhị bạch tuyên ngôn, tức là cũng có phần tuyên cáo và phần bạch và phần tác bạch. Thì phần đó thì cũng bạch, thì trước đó thì khi đó thì tỳ khưu ngỏ lời xin Tăng phê chuẩn, trước là xin xác minh, sau đó cái đợt này là lần xin Tăng phê chuẩn, sau đó Tăng cho cái lời phê chuẩn. Thì lời xin phê chuẩn ngắn gọn là: Bạch Đại Đức Tăng, tôi muốn làm am thất cho mình, không có thí chủ, do tự quyên góp. Bạch Tăng, tôi xin Tăng phê chuẩn chỗ nền cốc. Lần thứ nhì, lần thứ ba cũng nói như vậy. Sau đó thì Tăng cần được thông qua bằng cái tuyên ngôn như sau: Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy muốn làm am cốc cho mình, không có thí chủ, do tự quyên góp, vị ấy xin Tăng phê chuẩn chỗ nền cốc. Tăng phê chuẩn chỗ nền cốc của tỳ khưu tên như vậy. Việc phê chuẩn nền cốc của tỳ khưu tên như vậy, nếu tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, nếu vị nào không chấp nhận thì nên nói ra. Nền cốc của vị tỳ khưu tên như vậy đã được phê chuẩn, Tăng chấp nhận nên mới im lặng. Tôi ghi nhận việc đó như vậy. Tất cả những cái điều này đều là tuyên bố, rồi thỉnh xin, rồi thì phê chuẩn, thỉnh xin xác minh, rồi phê chuẩn sự xác minh, sự thỉnh xin sự phê chuẩn và sự tuyên bố lời phê chuẩn đều bằng tiếng Pali. Chúng ta sẽ hôm nay chúng nghe cái lời ý tiếng Việt, để sau này chúng ta sẽ học kỹ cái phần tiếng Pali. Đấy là cái tăng sự phê chuẩn cái chỗ cái tịnh thất cái am cốc mà do chính mình làm và bảo người khác làm mà không có thí chủ xây cấp. Còn cái tăng sự phê chuẩn chỗ làm cái tịnh xá lớn hơn, tức là đại tịnh xá đấy. Thì đại tịnh xá đây có nghĩa là Maha Laka Vihara, là một ngôi chùa, là chùa riêng có khuôn viên rộng lớn, được thí chủ làm để cúng dường cho tỳ khưu. Dù có cái giới hạn, không giới hạn kích cỡ, nhưng cũng phải được Tăng xác minh và phê chuẩn vị trí tọa lạc. Và hai điều cũng trải qua hai bước là xác minh và bước thứ hai là phê chuẩn. Thì để xin, trước hết tỳ khưu phải, chủ nhân phải đến Tăng xin xác minh đó, xin xem xét vị trí nền tịnh xá bằng cái lời tắc bạch như sau: Bạch Đại Đức Tăng, tôi muốn làm ngôi đại tịnh xá cho mình, có thí chủ cúng. Bạch Tăng, tôi xin Tăng xem xét nền tịnh xá. Lần thứ nhì, lần thứ ba cũng nói như vậy. Và chư Tăng thì tăng đoàn thì cần được thông qua bằng cái nhị bạch tuyên ngôn, tức là có phần tuyên bố, tuyên cáo và cái lần tắc bạch, cái phần tắc bạch cũng bằng tiếng Pali. Là nội dung bằng tiếng Việt là: Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy muốn làm ngôi đại tịnh xá cho mình, có thí chủ cúng, vị ấy xin Tăng xem xét nền tịnh xá. nếu đã hợp thời với tăng, tăng hãy lên cử các tỳ khưu tên như vậy đi xem xét tị xá của tỳ khưu tên như vậy, đó là lời bố cáo. Và lời bạch là: bạch đại đức tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy muốn làm ngôi đại tịnh xá cho mình, có thí chủ cúng vị ấy tăng, vị ấy xin tăng xem xét nền tịnh xá. Tăng cử các tỳ khưu tên như vậy đi xem nền tịnh xá của tỳ khưu tên như vậy, việc cử tỳ khưu tên như vậy và tên như vậy xem xét nền tịnh xá của tỳ khưu tên như vậy, nếu tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, vị như vị nào không chấp nhận thì nói ra. Các tỳ khưu tên như vậy và như vậy đã được tăng cử đi xem xét nền tịnh xá của tỳ khưu tên như vậy, tăng chấp nhận nên mới im lặng, tôi ghi nhận việc đó. Đấy là lời tắc bạch để cử người đi sẽ đi xác minh. Thì hai vị tỳ khưu được tăng cử đi đến chỗ đấy xem xét nền xây dựng tịnh xá, nếu thích theo hợp thì trở về lại trình cho tăng rõ. Rồi thì để làm việc đó thì cái việc đầu tiên là cái việc vì là việc tỳ khưu chủ nhân phải tắc bạch xin phê chuẩn bằng cái câu là bạch đức, bằng tiếng Pali nhưng tiếng Việt nghĩa là: bạch đại đức tăng, tôi muốn làm ngôi đại tịnh xá cho mình, có thí chủ bạch tăng, tôi cầu xin tăng phê chuẩn nền tịnh xá, phê chuẩn tức là đồng ý cho phép. Lần thứ nhì, lần thứ ba cũng nói như vậy. Sau đó thì tăng thông qua cũng bằng bạch nhị tuyên ngôn gồm có bố cáo và tắc bạch, nội dung bằng tiếng Pali và nội dung nghĩa của nó bằng tiếng Việt, có nghĩa là: bạch đại đức tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy muốn nó làm một ngôi đại tịnh xá cho mình, có thí chủ cúng vị ấy xin tăng phê chuẩn nền tịnh xá, nếu đã hợp với tăng, tăng hãy lên phê chuẩn nền tịnh xá của tỳ khưu tên như vậy, đó là lời bố cáo. Sau đó là tắc bạch: bạch đại đức tăng, hãy nghe tôi, bạch tỳ khưu tên như vậy muốn làm một ngôi tịnh đại tịnh xá cho mình, có thí chủ cúng vị ấy xin tăng phê chuẩn nền tịnh xá, tăng phê chuẩn nền tịnh xá của vị tỳ khưu tên như vậy, việc phê chuẩn nền tịnh xá của tỳ khưu tên như vậy, nếu tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, như vị nào không chấp nhận thì nên nói ra. Nền tịnh xá của tỳ khưu đã được tăng phê chuẩn, tăng chấp nhận mới im lặng, tôi xin ghi nhận việc như vậy. Như vậy là xong cái phần cái tăng sự phê chuẩn chỗ xây cấp. Thì ở đây có hai cái, một là niêu cốc loại nhỏ tự mình làm không có thí chủ, cũng cần phải có xác minh rồi có phê chuẩn. Rồi thì loại niêu cốc loại đại tịnh xá lớn, một ngôi chùa riêng có khuôn viên lớn, có thí chủ cúng dường, cũng cần phải có mời tăng đến xác minh cái nền đất nền xem có phù hợp không, có ở chỗ trống không, không trở ngại không. Rồi sau đó về tắc bạch lại chỉnh chữ tăng, tăng thì cũng ra cái lời tuyên bố sẽ phê chuẩn cái nền đất đó được phép làm, như vậy sẽ không phạm lỗi. Thì đó là cái tăng sự phê chuẩn chỗ xây cất. Cái tăng sự tiếp theo chúng ta cũng cần biết, đó là cái tăng sự cho phép lìa tam y tị chivara vipassa samamati. Thì trong giới bổn Patimokkha đấy, cái điều thứ hai của cái ưng xả đối trị có nói rằng là vị tỳ khưu xa lìa tam y cách đêm thì phạm ưng xả đối trị, ngoại trừ vị tỳ khưu được cho phép. Thì cái cụ thể cái điều đó ưng xả đối trị thì được phát biểu như sau, chúng ta nhắc lại thôi, nó ngắn gọn để chúng ta nhớ. Khi y đã làm xong hạn Kathina đã xả, nếu tỳ khưu xa lìa tam y dù chỉ một đêm thì phước phạm ưng xả đối trị, ngoại trừ tỳ khưu được cho phép. Thì được cho phép ở đây thì có 3 trường hợp được phép lìa xa tam y cách đêm mà không phạm tội. Thứ nhất là đang trong thời gian hưởng cái quyền lợi Kathina, cái phước báu Kathina đó, trong vòng 5 tháng đó. Thứ hai là đang cư ngụ trong phạm vi tị chi vana vipassa vasasima. Và cái thứ ba là có sự cho phép của tăng vì lý do bệnh. Thì cái trường hợp có sự cho phép này chính là một cái tăng sự, và chúng ta cũng cần phải tiến hành thì sẽ được phép xa lìa cái tam y đó. Thì ở đây là trong cái trường hợp mà vị tỳ khưu bệnh mà muốn đi đến một nơi khác điều trị mà không thể mang theo tam y bên mình thì nên xin phép tăng cho xa lìa tam y, nhất là y sangha tị. À, vậy mới không phạm ưng xả, phạm tội ưng xả. Thì vị tỳ kheo ấy phải đến tác bạch như sau: Bạch Chư Tăng, tôi bị bệnh không thể mang theo tam y. Bạch Chư Tăng, tôi cầu xin tăng cho phép lìa xa ta sẽ xa tam y. Thì đấy là lời tác bạch với Chư Tăng. À, tăng chấp thuận bằng tăng sự nhị bạch tuyên ngôn, tức là bằng cái lời tuyên tuyên cáo và tác bạch, tức là bằng tiếng Pali và nội dung tiếng Việt là: Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, vị tỳ kheo tên như này bị bệnh không thể đi mang theo tam y, vị ấy xin tăng cho phép lìa xa tam y. Nếu hợp thời với tăng, tăng hãy nên cho phép lìa xa tam y đối với vị tỳ kheo tên như vậy. Đó là lời bố cáo. Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, tỳ kheo tên như vậy bị bệnh không thể mang theo tam y, vị ấy xin tăng cho phép lìa xa tam y. Tăng cho phép lìa xa tam y đối với tỳ kheo tên như vậy. Việc cho phép xa lìa tam y đối với tỳ kheo như vậy, nếu tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, vị tỳ kheo nào không chấp nhận thì nên nói ra. Đối với tỳ kheo tên như vậy, tăng cho phép lìa, tăng đã cho phép lìa xa tam y, tăng chấp nhận nên mới im lặng. Tôi xin ghi nhận việc đó như vậy. Thì sau khi tăng chấp thuận, vị tỳ kheo bệnh ấy có quyền xa lìa một trong tam y cách đêm mà không phạm tội. Nhưng hiệu lực của sự cho phép chỉ trong thời gian còn bệnh, khi hết bệnh thì hết hiệu lực của cái tăng sự này, thiền sự này. Thì đó là cái liên quan đến cái tăng sự lìa ba y. Rồi tiếp theo đó, một loạt cái tăng sự liên quan đến cái tăng sự trị phạt cái tội tăng tàn. À, cái tội tăng tàn này cũng có xảy ra đối với một số các cái chư tỳ kheo. Và khi xảy ra ấy, thì chúng ta xử lý nó như thế nào? Thì trong này chúng ta lắng nghe cái cách xử lý đó, và cũng biết cách để nếu mà trong trường hợp mà không may xảy ra đối với chính bản thân thì chúng ta cũng biết cách xử lý, hoặc là tìm các cách mà xử lý một cách đúng đắn để tránh cho những cái ân hận, hối hận về sau, hoặc để lâu dài để nó gây cái ảnh hưởng đến cái sự tu tập của chúng ta. Thì cái tội tăng tàn này, Sangha Dicesa này, luật luật Đức Phật chế có 13 điều trong giới Bổn Patimokkha đó. Nếu có 13 điều tăng tàn đó, vị tỳ kheo phạm tội phải làm tăng sự theo luật thì mới đúng pháp. Tội này không thể sám hối cách thông thường như các tội nhẹ khác. Thì 13 tội tăng tàn này bắt buộc là phải có tăng sự, phải tiến hành theo tăng sự thì mới chứ không thể sám hối một cách thông thường như các tội khác. Thì cái tăng sự này thì phạt cái tội tăng tàn này thì có ba cái giai đoạn. Thứ nhất là phạt biệt chú Parivasadana, thứ hai là phạt tự hối tức là Manatadana, và thứ ba là giai đoạn phục vị tức là Abba, tức là biệt chú, tự phạt biệt chú, phạt tự hối và sau đó phục vị. Ba cái mức độ như vậy, ba cái giai đoạn như vậy. Thì trong này có phân ra cái loại là tội không che giấu thời gian và cái tội có che giấu thời gian, tức là thời gian bị che giấu. Thì thời gian đối với vị tỳ kheo phạm tội không che giấu thời gian cách đêm, tức là qua một đêm mà không phát lộ ngay đó, thì coi như là bị che giấu từ một đêm trở lên. Thì nếu mà không che giấu, tức là phát lộ ngay trong không qua cách đêm đó, không qua để sang ngày khác ấy, thì tăng chỉ xử vị ấy phạt hành tự hối Manata 6 đêm rồi phục vị Abana thôi, chứ không có cái giai đoạn phạt biệt chú Parivasadana nữa. Tức là nếu mà không có thế thì có 6 cái đêm phạt tự hối sau đó phục vị. Còn cái vị phạm tội mà có che giấu thời gian qua đêm vì một cái lý do nào đó, do hắn còn có những chướng ngại nào đó mà chưa phát lộ được ngay đó, mà để qua đêm, cứ qua một đêm thì có, tức là một ngày bị che giấu đó, thì có che giấu thời gian qua đêm thì tăng xử phạt vị ấy có theo cả ba giai đoạn, tức là giai đoạn sống biệt trú Parivasa theo thời gian tương ứng với thời gian che giấu, tức là để lâu bao nhiêu ngày thì phạt biệt trú bấy nhiêu ngày. Sau đó thì cũng lại lặp hai cái đoạn sau thì giống như đoạn trên, tức là phạt tự hối 6 đêm rồi thì là đến phục vị Abana. Về cái tác pháp kiết ma trong tăng sự trị phạm tội tăng tàn ấy, thì là tứ bạch tuyên ngôn, tứ tứ bạch kinh ngôn, tức là nati chatutha kama vacha, tức là bao gồm tuyên cáo và cái lời tuyên bố thành tựu ngôn nó 3 lần không thể làm khác. Thì về túc số tăng chứng minh cho tăng sự vụ việc này thì có 2 trường hợp. Trong trường hợp tăng sử biệt xử phạt biệt chú parivasa và phạt tự hối thì chỉ cần túc số từ 4 vị tỳ khưu hoặc nhiều hơn, cứ từ 4 vị là được rồi. Nhưng riêng giai đoạn phục vị Appana thì cần có túc số từ 20 vị trở lên, không kể tỳ khưu cảm tội. Thì hai thì cái xử phạt biệt chú và sự tự hối là chỉ cần 4 vị trở lên là được rồi. Nhưng mà cái vị riêng cái đoạn phục vị thì cần phải đủ 20 vị trở lên. Thì trong cái thời gian chịu phạt biệt chú Parivasa này hay hành tự hối Manatta này, vị tỳ khưu can tội ấy phải tuân theo các nguyên tắc luật lệ và phải chấp nhận mất các quyền lợi và quyền hạn của một vị tỳ khưu bình thường. Thì việc này chúng ta sẽ giải thích phần sau một chút, cháu sẽ nhắc đến việc này. Và khi đó thì việc luật sư cũng có trách nhiệm giải thích cho vị đó. Thì ở đây chúng ta đầu tiên chúng ta xét đến cái việc xử lý tội phạm mà không che giấu. Không che giấu tức là vị tỳ khưu nào đó khi biết đã phạm tội, biết là phạm và có lòng tàm quý với lỗi lầm thì ngay lập tức bèn tìm đến một vị tỳ khưu khác trình bày khai thật nội trong ngày ấy, như thế gọi là tội không che giấu. Nội trong ngày đấy đến một vị bất kỳ một vị tỳ khưu nào khác trình bày khai thật cái tội tăng tàn nó ra thì gọi là tội không có che giấu. Trường hợp này thì tăng sangha không cần cho biệt chú Parivasa mà chỉ hành sự sám hối sau đó phục vị. Thì cách thức để xin tăng cho hình phạt tự hối là như sau, bằng tiếng Pali sau đó bằng tiếng nghĩa bằng tiếng Việt, ở đây chỉ nói nghĩa bằng tiếng Việt, còn khi nào đến cái đó thì chúng ta dở sách ra chúng ta đọc, nếu mà chưa biết cách đọc thì sẽ có vị con vị người ta hướng dẫn đọc cho từng câu rồi học theo rồi cứ đọc theo. Bạch Đại Đức Tăng, tôi đã phạm nhiều tội không che giấu. Bạch Đức Thế Tăng, tôi đây xin tăng cho hình phạt tự sám hối 6 đêm về những tội không che giấu. Lần thứ nhì, lần thứ ba nói như vậy. Sau khi đó đã sau khi thỉnh xin chịu phạt như vậy thì vị luật sư trình tăng cho hình phạt. Trình như sau. Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy đã phạm nhiều tội không che giấu, vị ấy xin tăng cho hình phạt tự hối 6 đêm về những tội không che giấu. Nếu đã hợp thời với tăng, tăng hãy nên cho hình phạt tự hối 6 đêm với vị tỳ khưu tên như vậy về những tội không che giấu. Đây là lời bố cáo. Bạch Đại Đức Tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy đã phạm nhiều tội không che giấu, vị ấy xin tăng cho hình phạt tự hối 6 đêm về những tội không che giấu. Tăng cho hình phạt tự hối 6 đêm đối với vị tỳ khưu tên như vậy về những tội không che giấu. Việc cho hình phạt tự hối 6 đêm đối với vị tỳ khưu tên như vậy về những tội không che giấu, nếu tôn giả nào chấp nhận thì im lặng, vị nào không chấp nhận thì nói ra. Lần thứ hai tôi tuyên bố sự việc như vậy, lần thứ ba tôi tuyên bố sự việc đó. Và câu kết luận là tăng đã cho đối với tỳ khưu tên như vậy tăng chấp nhận nên mới im lặng, tôi xin ghi nhận việc đó như vậy. Thì dứt cái lời tuyên bố đó thì cái lời tuyên bố có hiệu lực. Khi có hiệu lực thì vị tỳ khưu ở đấy thọ cái pháp đấy, thọ đấy bằng một câu đơn giản bằng tiếng Pali, nghĩa tiếng Việt là tôi thọ trì hành hình phạt tự hối, tôi thọ trì pháp hành, tôi thọ trì hành phạt tự hối, tôi thọ trì pháp hành. Samatam Manatam Samadhiyami Watam Samadhiyami, tức là nói 3 lần như vậy. Và trong cái thời gian thọ pháp đó, tức là tự hối 6 6 đêm đó, thì hàng ngày thì phải trình pháp hàng ngày với tăng, thường thì làm vào buổi sáng trước cái giờ bình minh nhá, hoặc là buổi tối, hoặc là thường là buổi sáng, với các vị tỳ khưu, với một hoặc vài tỳ khưu trình pháp với một nhiều vị tỳ khưu thì càng tốt. Thì cái chính pháp như sau. Bạch quý ngài, tức là hàng ngày phải chỉnh pháp, gọi các vị đến, tập trung các vị lại rồi chỉnh pháp với các vị. Bạch quý ngài, tôi đã phạm nhiều tội không che giấu, tôi đã xin tăng hình phạt tự hối 6 đêm về những tội không che giấu. Tăng đã cho tôi hình phạt tự hối 6 đêm về những tội không che giấu. Tôi đang thi hành hình phạt tự hối. Bạch quý ngài, tôi xin khai trình, mong tăng hãy nhận cho tôi là người khai trình rồi. À, tức là khai trình ngày nào cũng đấy. Trong khi khai trình như thế mà có vị tăng, vị tỳ khưu khách đến thì đương sự cũng phải khai trình vị đó. Trường hợp biết rõ vị tỳ khưu khách là người không thuận với mình, mâu thuẫn với mình ấy, không tiện để khai trình thì tuyên bố xả pháp hành đó, rồi sau đến khuya hoặc gần sáng sẽ thọ trì lại với các cái một vài vị tỳ khưu thích hợp. Khi nghỉ trước khi đó thì phải xả cái, nó là tôi xả cái hình phạt tự hối, tôi xả cái pháp hành, rồi sau khi đã buổi tối sau đó đến khuya hoặc gần sáng thì lại thọ trì lại với các vị tỳ khưu thích hợp. Thì sau khi đã trải qua đủ 6 đêm tự hối rồi, tỳ khưu ấy đáng được tăng phục vị Abana cho trở lại phẩm cách bình thường. Thì cái cách thức phục vị xuất tội, cái tội không che giấu đó gọi là Apatichana, tức là cái tội mà không che giấu đó, Abana Kama, tức là cái cách thức xuất tội phục vị đó. Thì tỳ khưu phải đến cái tăng đoàn Sangha có túc số trên 20 vị. Và thứ nhất đầu tiên là ngỏ lời xin tăng phục vị xuất tội. Đầu tiên là xin tăng phục vị xuất tội như sau. Bằng cái tiếng Pali, nghĩa tiếng Việt là: Bạch quý ngài, tôi đã phạm nhiều tội không che giấu. Tôi đã xin tăng hình phạt tự hối 6 đêm về những tội không che giấu. Tăng đã cho tôi hình phạt tự hối 6 đêm về những tội không che giấu. Bạch quý ngài, tôi đã chịu đủ hình phạt tự hối, cầu xin tăng phục vị. Cũng bạch quý ngài, cũng như thế lần thứ hai, cầu xin tăng phục vị. Bạch quý ngài cũng nói như trên lần thứ ba, cầu xin tăng phục vị. Và sau khi đã nghe lời thỉnh đó thì tăng phục vị cho tỳ khưu ấy bằng lời tuyên ngôn như sau: Bạch đại đức tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy đã phạm nhiều tội không che giấu, vị ấy đã xin tăng hình phạt tự hối 6 đêm về những tội không che giấu. Tăng đã cho hình phạt tự hối 6 đêm đến tỳ khưu tên như vậy về những tội không che giấu. Vị ấy đã chịu đủ hình phạt tự hối, nay cầu xin tăng phục vị. Nếu đã hợp thời với tăng, tăng hãy lên phục vị tỳ khưu tên như vậy. Đó là lời bố cáo. Bạch đại đức tăng, hãy nghe tôi, tỳ khưu tên như vậy đã phạm nhiều tội không che giấu. Vị ấy đã xin tăng cho hình phạt tự hối 6 đêm về những tội không che giấu. Tăng đã cho hình phạt tự hối 6 đêm đến tỳ khưu tên như vậy về những tội không che giấu. Vị ấy đã chịu đủ hình phạt tự hối, nay xin tăng phục vị. Tăng phục vị tỳ khưu tên như vậy. Việc phục vị tỳ khưu tên như vậy, nếu tôn giả nào tốt chấp nhận thì im lặng, vị nào không chấp nhận thì nên nói ra. Lần thứ hai tôi tuyên bố như vậy, lần thứ ba tôi tuyên bố như vậy. Bạch đại đức tăng, tỳ khưu tên như vậy đã được tăng phục vị. Tăng chấp luận, tăng chấp nhận, bởi thế im lặng. Tôi xin ghi nhận việc đó là như vậy. Thì đó là cái tăng sự xử lý tội phạm không che giấu. Không che giấu thì tức là khi mà phạm tội thì ngay cái đêm đó thì phát lồ, trong ngay trong nội ngày hôm đó thì chỉ có bị phạt tự hối 6 đêm, sau đó được phục vị. Thì đó là cái cách thức mà tiến hành cái tăng sự trị phạt tăng tàn như vậy. Thì thời gian hôm nay chúng ta tạm dừng đây. Hôm sau chúng ta tiếp tục sang các cái phần liên quan đến các cái xử lý tội phạm che giấu có thời gian xác định. Rồi thì là xử lý tội che giấu thời gian không rõ, xử lý tội cùng một tội mà liên tục sai phạm, rồi thì xử lý các tội khác nhau cùng phạm, rồi thì xử lý tội tái phạm như thế nào, vân vân. Chúng ta sẽ để dành sang cái ngày hôm tới. Hy vọng rằng là những cái kiến thức này cũng sẽ lại giúp cho các vị có thêm những cái hiểu biết cần thiết, giúp cho đời sống phạm hạnh của mình trở thành viên mãn. Chúc cho quý vị thành tựu trong ý nguyện.